trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Khương Nặc thu chiếc xe nâng này vào không gian. Chiếc xe xúc lớn bên cạnh cũng không bỏ qua. Đi thêm mấy bước, còn có một chiếc xe tải lớn dừng ở đó. Cô đều thu hết toàn bộ. Bận rộn hơn một giờ, cuối cùng Khương Nặc cũng đi đến trước mấy container màu xanh lá. Vừa nhìn danh sách hàng hóa, cô có chút kích động. Mười mấy container phía sau đó đều là container đông lạnh. Có hai loại container đông lạnh, một loại có máy đông lạnh bên trong, một loại thì không có. Nếu là loại không có máy đông lạnh thì nhất định phải đặt trên tàu đông lạnh. Nhưng trong thời tiết này, hầu như tất cả hàng hóa đều được lắp đặt trong container có máy đông lạnh. Loại container này đều đựng hoa quả tươi và rau quả, cùng với các loại thịt, hải sản, dược phẩm, đồ uống gần khống chế nhiệt độ. Cuối cùng cũng tìm được thứ cô muốn nhất. Trên danh sách hàng hóa có ghi rõ ràng chi tiết. Khương Nặc dùng điện thoại di động chụp từng tấm ảnh. Ngâm một container thuốc, cô kích động đến đổ mồ hôi. Nhanh chóng lấy nước từ không gian ra uống. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy hơi thất vọng. Bởi vì những loại thuốc này tương đối đồng nhất. Đều thuộc cùng một loại. Một nửa trong đó là vaccine phòng bệnh cho động vật. Tác dụng không quá lớn. Nhưng vẫn phải thu. Nhìn tiếp, có không ít container chứa thịt. Sườn dê, thịt bò, chỉ tính sơ đã là mấy chục tấn. Hơn nữa chất lượng thịt bò dành cho xuất khẩu chắc chắn là loại tốt nhất. Khương Nặc thu toàn bộ vào. Càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là thật sự có hải sản. Khương Nặc lấy kìm cắt khóa mở container ra. Bên trong chất đầy kệ hàng. Một thùng lại một thùng hải sản ướp lạnh được sắp xếp gọn gàng. Ngăn nắp. Tổng cộng 2.000 thùng hải sản, chỉ mấy thứ này cũng đủ để bán ra trong các chợ ở địa phương và các thành phố lân cận rồi. Lấy hết, sau khi thu được thật nhiều đồ vật, Khương Nặc như tích đủ sức mạnh, cũng không nghỉ ngơi thêm nữa mà tiếp tục càn quét vào bên trong. Phía sau có rất nhiều hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng đủ kiểu dáng, nhưng tác dụng của chúng thật sự không lớn. Trong lòng Khương Nặc bỗng cảm thấy đáng tiếc, mấy thứ này đã không có tác dụng gì, lại còn chiếm chỗ, nhưng ngay cả khi những món đồ đó vô dụng thì bản thân container cũng rất hữu dụng. Hiện nay rất phổ biến nhà ở dạng container, dù lấy ra đặt ở chỗ nào cũng có thể chắn gió che mưa, chống ẩm phòng lạnh, cho nên Khương Nặc không còn cách nào hết, đành phải thu hết những món hàng thủ công mỹ nghệ đó. Hai container phía sau là sản phẩm công nghiệp, có linh kiện cơ khí, lốp xe, máy móc, nguyên liệu nhà xưởng, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử, nhiều đến mức nhìn mãi chẳng hết. Đặc biệt khi nhìn thấy một lô flycam được ghi trên danh sách hàng hóa, tổng cộng 3.000 cái, khiến Khương Nặc có chút mừng rỡ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, flycam có thể thay thế con người ra ngoài điều tra. Cũng có thể vận chuyển một số vật nhỏ, vô cùng tiện lợi. Khương Nặc đang định thu hết toàn bộ thì bỗng nhiên nghe thấy một chút động tĩnh. Hình như có người đang nói chuyện, lông tơ toàn thân cô lập tức dựng đứng, toàn thân đề cao cảnh giác, theo bản năng lui về phía sau hai bước. TBC sau khi lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn do sắt thép nóng bỏng dán sát vào người. Lặng lẽ trèo lên một container, đến chỗ cao, ở đây có đống hàng hóa được phủ bằng một tấm bạt nhựa khổng lồ. Cô nhanh chóng nấp người phía dưới tấm bạt, sau đó điều chỉnh lại hô hấp, từ trong không gian tìm được kính viễn vọng, xuyên qua một khe hở rất nhỏ, nhìn ra bên ngoài thăm dò, dọc đường đến bến tàu đều không thấy bất cứ bóng người nào. Cô cũng có chút sơ suất. Cô khẽ nheo mắt lại, nếu như để người khác nhìn thấy bí mật của cô, nhìn thấy cô khiến cho những container khổng lồ đó lần lượt biến mất trong không khí. Vậy thì, cũng chỉ có thể G, I, E, C người diệt khẩu mà thôi. Cô cẩn thận lắng nghe. Đằng xa có tiếng kim loại va chạm. Theo tiếng vang này, Khương Nặc điều chỉnh kính viễn vọng nhìn về hướng đó. Ông chậm rãi di động. Sau đó, trước mắt cô xuất hiện mấy người. Có một thanh niên mặc đồ đen, thân hình cao lớn. Còn bên cạnh người đó là một số người mặc đồ công nhân màu xám. Người nào người nấy đều cao to cường tráng. Mắt thường có thể thấy đám người đó cách Khương Nặc khoảng 200 mét. Khương Nặc cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi bản thân cô gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thu đồ vật vào không gian cũng không phát ra tiếng động. Với khoảng cách này, hẳn đối phương không nhận ra cô. Mà những người này cũng có vẻ như vừa mới đến bến tàu. Túi cũng vừa ném xuống đất. Sau khi mở túi, lấy máy quét container ra, một số xe đẩy gấp gọn cùng với một chiếc búa phá khóa. Khương Nặc khẽ nhướng mày, rõ ràng là bọn họ đang chọn đồ vật có mục đích. Sau khi quét hình mấy container, tìm được một trong số hàng hóa đó rồi mở ra, lấy hàng hóa, bốc lên xe đẩy, nhưng bọn họ lấy không nhiều lắm, mới bốc được tầm 10 cái thì nhắm vào một container khác. Và tất nhiên, Khương Nặc cũng nhận ra rằng, không phải bọn họ không muốn lấy hết mà là sau một hồi tìm kiếm. Tất cả các xe đẩy đã đẩy ắp, mấy người mặc đồ lao động màu xám đẩy xe đẩy đi. Hẳn là ra ngoài dỡ hàng, sau đó lại đẩy xe rỗng đi vào. Tiếp tục bốc hàng, Khương Nặc không nhúc nhích, im lặng nhìn từ xa. Cô đoán không lâu nữa những người này sẽ rời đi. Bọn họ không có không gian, chỉ có thể lấy đồ một cách có chọn lọc. Hơn nữa người tới cũng không nhiều, hẳn là mục đích không lớn. Từ nãy đến giờ, thanh niên áo đen vẫn không nhúc nhích mà chỉ đứng ở bên cạnh quan sát. Anh ta không tham gia vào quá trình tìm kiếm, cũng không tham gia vào công tác vận chuyển. Với dáng vẻ này, nếu không phải chủ mướn thì chính là thủ lĩnh. Sau khi một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xám quét hình mấy chiếc container xong, rốt cuộc cũng dừng lại, đi đến trước mặt thanh niên mặc đồ đen nói gì đó. Bấy giờ thanh niên áo đen mới có động tác, anh ta bước tới trước một container cỡ nhỏ, Khương Nặc điều chỉnh ống kính với tiêu cự lớn hơn, cẩn thận nhìn kỹ, hình như chiếc container này rất kỳ quái, toàn thân đều bị niêm phong kín mít. Hơn nữa không chỉ được bọc bởi một lớp vỏ bằng sắt. Bổ thật nhiều nhát búa vẫn không mở ra được. Thanh niên áo đen không nói gì. Rút một thanh đao dài từ trong vỏ đao ở sau lưng ra. Không chút do dự vung một đao về mối nối. Trực tiếp bổ vỡ container. Sau đó, anh ta lại cua thêm vài đao. Mãi đến khi C, H, E, M ra một lỗ hồng. Anh ta vẫn không nói gì như cũ, thu đao lại, lẳng lặng đứng tại chỗ. Lúc này, mấy người mặc đồ công nhân màu xám vội vàng tiến lên. Vừa bổ vừa cậy cho đến khi cái lỗ đủ lớn để một người có thể ra vào. Sau đó trực tiếp đi vào. Khương Nặc khẽ nhíu mày. Cảnh tượng vừa rồi khiến cô cảm thấy quái dị. Cứ như thể thế giới bình thường đã bị xâm nhập bởi một thiết lập kỳ quái không thuộc về nó. Để có thể quan sát rõ hơn, cô cảnh giác nhắm ống nhòm về phía thanh niên áo đen nọ. Nhìn rõ mặt người này, nếu tương lai gặp phải nhất định phải cẩn thận. Kính viễn vọng sau khi phóng to tiêu cự hơi di động một chút sẽ dịch ra biên độ rất lớn. Khương Nặc chậm rãi tìm kiếm. Đưa ống kính đối diện với khuôn mặt của người nọ. Sau đó, cô cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ tới người này còn trẻ như vậy. Theo phỏng đoán ban đầu của cô, nhóm người này hành động lưu loát như được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thủ lĩnh của bọn họ dù thế nào cũng phải có chút tuổi. Kết quả lại là một gương mặt rất trẻ. Vẻ mặt anh ta trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt cực kỳ đẹp. Không có bất kỳ tô điểm không cần thiết nào. Tất cả đều rất vừa vặn. Gương mặt như vậy từ ống kính viễn vọng hiện ra rõ ràng trước mắt Khương Nặc. Khương Nặc nhất thời đoán không ra anh ta đã bao nhiêu tuổi. càng đoán không ra bọn họ rốt cuộc là ai. Cách chương.